Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, duy nhất thắng trận. Thạch Lỗi đợi còn lại 9 tên người tiên giới lại là nhao nhao hạ tràng. Khiêu chiến mặt khác 10 hạng đầu, tại trong top 10, chỉ có một tái tại thụ Thạch Hạo dạy bảo, chính là Tòng An Dân, lúc trước hắn là thứ 5. Hiện tại đã trở thành thứ 2, mà lại, lần này là trực tiếp bắt đầu đào thải chiến, còn không có lần nữa tiến hành xếp hạng. Cho nên, Tòng An Dân tự tin hắn đã có tư cách khiêu chiến đệ nhất. Đối thủ của hắn là một nữ tử, tên là Ân Đan Thu. Nàng này rất mạnh, vừa bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, Tòng An Dân cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Ngoan cường mà chống cự ở. Thế nhưng là, 9 cuộc chiến đấu này cục diện đều không khác mấy. Đều là tiên giới bên kia chiếm cứ thượng phong. Đây chính là chênh lệch. Không thể không phục. Đám người mặc dù phẫn nộ, lại chỉ có thể đè ép. Võ đạo giới cái gì nhất cứng rắn? Thực lực. Cho nên, tài nghệ không bằng người, lại có cái gì tốt nói? Thạch Hạo thì là nhìn xem Tòng An Dân, lộ ra có chút vẻ chờ mong. Hắn chỉ đạo Tòng An Dân tu luyện cũng kém không nhiều có 2 năm. Mặc dù cũng không có dạy đối phương bất kỳ công pháp có thể là chiến kỹ, mà là truyền giải thích như thế nào tích đối thủ, cường hóa ý nghĩ của mình. Trên thực tế, đây mới là quý giá nhất, bởi vì đây là Thạch Hạo kết hợp bản nguyên kinh cho ra chỉ điểm. Bản nguyên kinh là tồn tại gì? Siêu việt phàm giới hết thảy công pháp, võ kỹ, thậm chí quy tắc, trực chỉ thế giới bản chất, chính là tiên vương đều sẽ có hứng thú thấy. Không, thậm chí tiên tôn đều sẽ muốn tham khảo một chút. Cho nên, dù là Tòng An Dân chỉ là được một chút xíu da lông, cũng đủ làm cho hắn hưởng thụ trung thân. Vậy cũng là Thạch Hạo cắt xén bọn hắn tài nguyên tu luyện một chút hồi báo. Cái này phù hợp hắn xử sự làm người phong cách. Giống như thiên đạo, dù là muốn hàng lôi phạt ngươi, nhưng lại sẽ lưu một chút hy vọng sống. Tòng An Dân chỉ cần kháng trụ Ân Đan Thu đợt thứ nhất thế công mà không sụp đổ. Như vậy là hắn có thể đứng vững bước chân, phân tích đối thủ sơ hở, từ từ lật về cục diện, thậm chí chiếm được thượng phong. Sẽ xuất hiện kết quả như vậy sao? Chiến mấy trăm chiêu, mặt khác 8 cuộc chiến đấu đều là lần lượt có kết quả. Tiên giới phương, toàn thắng, đây là để cho người ta 10 phần phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ kết quả. Tiên giới xác thực mạnh, quy tắc viên mãn, đồng dạng thiên phú, lại tạo ra được khác biệt thực lực. Còn có một trận chiến đấu không có ra thắng bại. Tòng An Dân giao đấu Ân Đan Thu. Ngay từ đầu, Tòng An Dân xác thực rơi vào hạ phong. Nhưng là, hắn hiện tại đã đem cục diện vặn trở về. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn chưa từng có lĩnh giáo qua quy tắc của tiên giới. Đánh nhau tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng bị Thạch Hạo dạy dỗ 2 năm, năng lực phản ứng của hắn cũng không phải đóng. Ngoan cường mà phòng thủ xuống dưới. Lại tiếp sau đó, hắn liền để cán cân thắng lợi hướng về chính mình nghiêng. Một bước một cái dấu chân, hiện ra cường đại chiến đấu ngộ tính. Bộ phong các loại đại lão đều là lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như 10 trận chiến toàn bại nói, vậy bọn hắn sẽ phi thường mất mặt. Sau đó, bọn hắn lại đem ánh mắt xê dịch về Thạch Hạo. Đây là Thạch Hạo dạy dỗ. Ngưu xoa, Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn chỉ là thuận miệng chỉ điểm một chút. Tòng An Dân có thể hoàn toàn không tính là đệ tử của hắn. Mà nhìn thấy Ân Đan Tú lại để cho không địch lại Tòng An Dân, Thạch Lỗi bọn người đều là nhíu mày tới. Đánh nhau cùng cấp, bọn hắn thế mà lại không địch lại người phàm giới. Làm sao có thể chứ? Vấn đề là, bọn hắn biết rõ Ân Đan Tú thực lực, tại trong bọn họ ổn sắp xếp thứ 2, mà bây giờ Ân Đan Tú cũng tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình. lại vẫn là không địch lại Tòng An Dân. Xác thực không lời nào để nói. Bọn hắn đều là nhìn về phía họ Thường lão giả, hy vọng hắn xuất thủ. Tiên giới cấp độ không biết siêu việt phàm giới gấp bao nhiêu lần. Tuyệt không thể bại. Họ Thường lão giả lại là khẽ lắc đầu. Có chút quy tắc hắn cũng nhất định phải tuân thủ. Tái chiến hơn 100 cái hiệp, Ân Đam Thu cuối cùng là thua trận. Bất quá, thực lực của nàng xác thực mạnh. Tòng An Dân cũng là không gây thương tổn được nàng. Để tất cả mọi người là 10 phần tiếc nuối. Rốt cục thắng một trận. Cái này khiến tất cả mọi người là hưng phấn. To lớn thắng lợi a. Mà lại, chỉ cần có Thạch Hạo chỉ điểm, khẳng định sẽ có nhiều người hơn có thể thắng được. Đánh thắng những này người tiên giới. Đúng, sang năm đào thải chiến, đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra khỏi cửa. Tại võ giả tới nói, thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Ân Đăng Thu nghỉ ngơi một trận đằng sau, lần nữa khiêu chiến, nhưng lần này nàng cũng không có lựa chọn Tòng An Dân, mà là hạng 11. Tự nhiên là lấy thế dễ như trở bàn tay đem đối phương oanh bại. 10 người này chiếm cứ top 50 cái danh ngạch, chỉ để lại 40 thờ người khác tranh đoạt. Cạnh tranh tự nhiên càng thêm kịch liệt. Bất quá, lại thế nào kịch liệt, 3 ngày sau đó, chiến đấu cũng hạ màn. Có 60 người bị đào thải, chỉ có thể rời đi trại huấn luyện. Nguyên bản, Thạch Hạo trong tay học viên đều là qua top 50 tuyến. Nhưng lần này bởi vì có người của tiên giới loạn nhập, dẫn đến hay là có 2 người bị đào thải bị loại. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu mà so sánh, thành tích của hắn đã là nghịch thiên. Tỷ lệ đào thải chỉ có 1 thành. Mà lại, Tòng An Dân hay là duy nhất đánh bại người của tiên giới. Tự nhiên để Thạch Hạo danh vọng cao hơn. Đào thải chiến đằng sau, tự nhiên muốn một lần nữa an bài đạo sư. Cũng có thể giải phóng ra mấy tên đại năng. Bởi vì học viên ít, tự nhiên cũng không cần nhiều như vậy Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo khẳng định là bị lưu lại. Nghiêu bức như vậy đạo sư nếu là từ bỏ mà nói, đoán chừng các học viên đều muốn tạo phản. Bộ Phong suy nghĩ thật lâu, quyết định đem bên trong 25 học viên giao cho Thạch Hạo. Vì cái gì không phải tất cả toàn bộ đi theo Thạch Hạo, vậy dĩ nhiên đem giảm bớt cạnh tranh tính. Chỉ có 25 cái, thật giống như đào thải chiến một dạng, mỗi người đều phải đi tranh thủ. Tin tức truyền ra, phàm giới 40 người đều là đi Thạch Hạo nơi đó báo danh. Mà tiên giới 10 người thì là ngạo nghễ, tuyệt không tích cực, chỉ là tại bọn hắn biết được. Tòng An Dân chính là chịu Thạch Hạo dạy bảo mới có được chiến lược như vậy lúc. Thái độ liền phát sinh biến hóa. Họ Thường lão giả tự mình đến tìm Thạch Hạo. Đạo hữu, lão giả mỉm cười, nghe nói ngươi bị thiên địa chỗ ghét, không cách nào lại tiến một bước. Thạch Hạo gật gật đầu, không tệ, ha ha, lão nô có thể hướng ngươi hạ cái cam đoan, chỉ cần ngươi có thể đem mấy vị thiếu gia, tiểu thư dạy bảo đến tiến thêm một bước, vậy ta gia chủ người khẳng định sẽ xuất thủ. Đem đạo hữu tiếp dẫn đi tiên giới. Họ Thường lão giả đi lên liền cho Thạch Hạo vẽ lên một cái bánh nướng. Đạo hữu chỉ là bị phàm giới thiên địa chỗ ghét, có thể chỉ cần đi tiên giới lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà lại quy tắc của tiên giới càng thêm đầy đặn, lấy đạo hữu chi năng nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Như thế nào? Hắn tương đương là tại hối lộ Thạch Hạo, chỉ cần nhận lấy thạch lỗi bọn người, liền có thể đi tiên giới, liền có thể tại trên con đường võ đạo tiếp tục đi tới. Nếu như Thạch Hạo không phải ngụy trang, mà là chính xác như vậy, vậy hắn nói không chừng sẽ tâm động. Nhưng bây giờ, ha ha, tiên giới thì như thế nào? Hắn dựa vào bản thân cố gắng, chẳng lẽ không thể ra người ném? Nói giỡn, hắn nhưng là muốn đem tiên tôn đều là dẫm tại dưới chân. Chỉ cần 10 người này có thể thông qua khảo nghiệm của ta, nhận lấy tự nhiên không có vấn đề. Thạch Hảo từ tốn nói, hắn thực sự nói thật, có thể họ Thường lão giả lại cho là hắn đã đáp ứng. Đây chỉ là lời xã giao mà thôi. Tự nhiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nhìn xem, hắn chỉ là ném ra một khối xương. Đối phương liền không kịp chờ đợi cắn đi lên. Phàm giới đại năng, ha ha, chỉ là một bầy chó mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.